Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 74, đến điểm ban thưởng. Náo nhiệt, Lý Hồng Đào nghĩ đến xem náo nhiệt càng là tràn đầy bất lực. Xem như dẫn đạo viên chân chính sảng khoái đúng là nhìn những người tuổi trẻ này ở trong vũng bùn. Giấy rùa, cũng coi là một loại có độ cống hiến cũng mua không được niềm vui thú. Nhưng mà, loại này niềm vui thú hiện tại giảm bớt đi. Lý Hồng Đào trong lòng có một loại không nói ra được hậm hực. Người trẻ tuổi kia có chút ý tứ. Lý Viện hai tay vây quanh ở trước ngực, đem một đôi kia bộ ngực cao vút đẩy càng là mê người. Nói đến, tìm một cái so với chính mình tuổi nhỏ bạn trai, cũng không tệ a. Lý Hồng Đào mày nhíu lại vặn càng thêm lợi hại. Bản thân tiến tới nơi này trở thành dẫn đạo viên, thứ nhất là vì nhìn người trẻ tuổi huấn luyện thê thảm tình huống. Mặt khác càng quan trọng hơn chính là cái này gọi là Lý Viện nữ nhân cũng tới làm dẫn đạo viên. Nửa năm qua này, bản thân khổ khổ theo đuổi nàng, nàng lại đối với mình hoàn toàn không có cảm giác, bây giờ lại đối một người trẻ tuổi thấy hứng thú. Không được. Lý Hồng Đào dùng sức nắm quả đấm một cái, âm thầm quyết định, ta nhất định để tiểu tử này rơi vào vũng bùn, không thể để cho hắn tiếp tục làm náo động, hấp dẫn Lý Viện chú ý. Lý Hồng Đào quay người biến mất ở trong gió tuyết, không có tâm tình tiếp tục xem những người trẻ tuổi khác bộ dáng thê thảm. Một đường đi tới cái kia La Phi Tấn văn phòng, chủ quản. Hôm nay hạng thượng còn không có rơi vào vũng bùn. Ta đột nhiên phát hiện, đây là một cái rất đáng được lợi dụng sự tình. Cái kia La Phi Tấn dương mắt tò mò nhìn Lý Hồng Đào. Có đáng giá gì lợi dụng? Lý Hồng Đào ngồi xuống nói. Tập huấn, vốn là vì để tập huấn thành viên lẫn nhau lý giải. Thậm chí sinh ra lẫn nhau tin cậy, có sóng vai chiến đấu cảm giác. Cũng tốt vì tiến vào mộng long cảnh làm cơ sở. Cái kia La Phi Tấn nhận đồng gật đầu một cái. Người ở cùng một chỗ rất dễ dàng liền sẽ biết nhau. Hơn nữa sinh ra nhất định hữu hảo tình cảm. Cái này đối tiến vào mộng long cảnh mà nói. Cũng là một loại tăng cường bọn họ sống sót thủ đoạn. Hiện tại, hạng thượng một mực ở vũng bùn bên trên qua lại chạy. Tất cả tập huấn người đều muốn đem hắn kéo vào vũng bùn bên trong đi. Lý Hồng Đào vừa cười vừa nói. Nếu như chúng ta cấp cho phần thưởng nhất định. Liền nói. Ai nếu là có thể đem hắn kéo vào vũng bùn bên trong. Như vậy thì ban thưởng cho hắn 50 cái độ cống hiến. Người nói những người tuổi trẻ kia có thể hay không phi thường cố gắng đâu. Cái kia La Phi Tấn rất nghiêm túc gật đầu một cái. Ý nghĩ này thật rất không tệ. Nếu như không ai có thể đem hạng thượng kéo vào vũng bùn. Như vậy khoản này độ cống hiến liền về hạng thượng tất cả. A, Lý Hồng Đào sững sờ. Bản thân bất quá là muốn lợi dụng những người kia đem hạng thượng quăng vào vũng bùn. Làm sao hiện tại nếu như hạng thượng tránh né thành công còn có độ cống hiến làm ban thưởng? Hơn nữa một lần chính là 50 cái độ cống hiến. 50 cái độ cống hiến a. Lý Hồng Đào lòng đang đổ máu. Cho dù là bản thân loại này long võ sư, 50 cái độ cống hiến cũng là một bút không nhỏ thu nhập a. Ân, cứ làm như thế a. Cái kia La Phi Tấn hai tay khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. MU bàn tay chống đỡ cái cằm nhìn xem Lý Hồng Đào. Việc này tình liền toàn quyền giao cho ngươi đi làm Lý. Từ buổi sáng ngày mai bắt đầu liền tốt. A, Lý Hồng Đào tâm tình có chút uất ức đứng dậy hướng. Ngoài cửa đi tới, như thế nào mới có thể để hạng thượng rơi vào vũng bùn bên trong? Để cháu của mình lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Mỗi ngày 50 cái độ cống hiến a. 20 ngày xuống tới, khoảng chừng 1000 độ cống hiến a. 1000 độ cống hiến. Lý Hồng Đào nuốt số lớn ngụm nước. Bản thân không ăn không uống một tháng, nỗ lực ở trong mộng long cảnh phấn đấu, có lẽ có thể được 1000 độ cống hiến a. như thế liền thời gian tu luyện đều sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. 20 ngày 1000 độ cống hiến, Lý Hồng Đào cảm thấy vô cùng trông mà thèm, dạng này một số lớn tài phú, đối với Long thuật sĩ mà nói thậm chí có thể nói là thiên văn sổ tự tài phú. Tuyệt đối không thể rơi vào hạng thượng trong tay, tập huấn cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có nóng vũng bùn, ngoại trừ cái này bữa sáng trước món ăn khai vị về sau. Tiếp xuống cả ngày tập huấn đối với mọi người mà nói, vẫn là tương đối phi thường phong phú, giữa hai bên cũng có được một chút cạnh tranh, so đấu, càng nhiều thì là phối hợp, ở mộng long cảnh cũng tốt, trong tương lai long huyền nhân sinh cũng tốt, trong chiến đấu phối hợp là vô cùng trọng yếu, bất luận là tầng thứ gì tập huấn, phối hợp cái này tập huấn hạng mục là vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt. Đặc biệt là người mới phối hợp đào tạo, càng là trọng yếu nhất, nơi này trừ bỏ long thuật sĩ cùng long võ giả bên ngoài, còn có chừng 300 nhân long huyền học đồ, bọn họ không phải long thuật sĩ, cũng còn chưa tới nơi long võ sĩ cảnh giới, nhưng mỗi người cũng là 10 cấp long tuyển trình độ. Hạng thượng nhớ tới Hoa Côn Lôn đã nói, lần này tập huấn, ở trình độ nào đó cũng là cho long thuật sĩ nhóm tìm kiếm mới long võ giả hợp tác cơ hội. Nếu có xuất sắc liền tuyệt đối không muốn buông tha. Hạng thượng rất sớm hoàn thành Lý Hồng Đào bố trí tập huấn. Những cái này tập huấn từ trình độ nào đó mà nói cũng là đối long lực khống chế một loại huấn luyện. Dù sao long lực gia tăng cùng long huyết gia tăng, con đường chỉ có phục dụng đặc thù dược tề, hoặc là tự mình tu luyện long lực bí pháp, liền không có cái gì quá nhiều biện pháp khác. Tập huấn ở phương diện này cũng đồng dạng bất lực, cho nên dứt khoát không huấn luyện mọi người long lực tăng trưởng tuyển hạng. Lại liền nhanh như vậy hoàn thành. Lý Hồng Đào nhíu mày, rất là không hiểu nhìn qua hạng thượng, người trẻ tuổi này long huyết nồng độ không phải nơi này cao nhất. Hắn đã 18 tuổi, thiên phú nghĩ đến cũng không phải trong này tốt nhất. Vì sao hết lần này tới lần khác hắn đối long lực khống chế cứ như vậy tinh chuẩn đúng chỗ đâu? Lữ Phẩm hoàn thành tập huấn nhiệm vụ, ngồi dưới đất đồng dạng tò mò hướng về hạng thượng. Mình đã tu luyện đến thất cấp long tuyền, có được 70% long huyết. 16 tuổi liền đạt tới mức này thiên tài, làm sao ở long lực khống chế phương diện sẽ thua bởi gia hỏa này? Hơn nữa thua còn không phải một điểm nửa điểm. Nhị cấp long tuyền cùng thất cấp long tuyền, cho dù đồng thời hoàn thành long lực khống chế đặc huấn, thất cấp long tuyền người sở hữu thì tương đương với bại bởi nhị cấp long tuyền rất nhiều rất nhiều. Bây giờ nhị cấp long tuyền rất sớm kết thúc nửa ngày, thất cấp long tuyền mới hoàn thành. Lữ Phẩm thật sự có chút hoài nghi, là không phải là của mình long lực khống chế phương diện tiêu chuẩn kém đến mất mặt trình độ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bại bởi hạng thượng một người còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác bản thân lập tức bại bởi 4 người. Hạng thượng, Sở Tâm Trầm, Chu Võ, Gia Hồng, Lữ Phẩm hỏi thăm rõ ràng 4 người danh tự, càng là nghi hoặc 4 người này là một tiểu đội dáng vẻ. Bọn họ hiển nhiên đều tu luyện một loại phương pháp đặc thù đến rèn luyện long lực khống chế. Rốt cuộc là phương pháp gì đâu? Lý Hồng Đào tay nâng cằm lên âm thầm suy nghĩ, nếu như có thể lừa gạt đến cái này long lực khống chế phương pháp tu luyện, không chỉ là cháu của mình có thể dùng, thậm chí bản thân cũng hẳn là có trợ giúp rất lớn. Đến cùng nên làm sao mở miệng lừa gạt đâu? Hạng thượng cảm nhận được Lý Hồng Đào ánh mắt, luôn cảm giác ánh mắt kia giống như mang theo một loại không có hảo ý cảm giác. Tựa như đàn sói ở phát hiện con mồi về sau, đang tính tính làm sao đi hoàn thành đi săn. Chẳng lẽ, ngày mai giày sát sẽ còn tiếp tục tăng thêm? Hạng thượng âm thầm suy nghĩ, ở trên đất bằng thêm lại thêm 10 cân cũng không có vấn đề gì. Nhưng là ở vũng bùn nhiều một lạng trọng lượng, đều so ở trên đất bằng nhiều 10 cân đáng sợ hơn. nếu như ngày mai ở nhiều 10 cân trọng lượng, ta chỉ sợ cũng phải rơi xuống tiến vào vũng bùn a. Mặc kệ hắn, Hạng Thượng cẩn thận quan sát đến hơn 300 tên còn không có lên cấp Long Huyền học đồ, cố gắng tìm kiếm lấy có thiên phú phù hợp hợp tác. Mặc dù có loại kia không nhìn đối phương là ai long võ giả, đều có thể tiến hành thác ấn đặc thù tiên thiên long thuật, nhưng loại này long thuật thi triển yêu cầu rất cao. Bản thân thực lực hôm nay cũng chỉ có thể thác ấn đến đại long võ sĩ tình trạng chính là cực hạn. Muốn cho càng cường đại hơn long võ giả thác ấn, phải tự mình thực lực trở nên càng thêm cường đại. Có thích hợp sao? Sở Tâm Trầm lau sạch lấy mồ hôi trên đầu ngồi ở Hạng Thượng một bên. Ta phát hiện có mấy cái thiên phú coi như không tệ. Hạng Thượng gật đầu một cái. Hợp tác cũng không phải là chỉ cần nhìn đối phương thiên phú, đồng thời cũng phải nhìn nhân phẩm của đối phương. Thiên phú tốt, nhân phẩm không tốt, đối với một tiểu đội cũng là tai nạn tính chất tồn tại. Ngươi không phải là muốn chỉ tuyển nhận những cái kia không có long thuật sư cường đại long võ giả. A, Sở Tâm Trầm có chút lo lắng nhìn qua Hạng Thượng nhỏ giọng nói ra. Loại kia long võ giả rất nguy hiểm. Ai cũng không biết có phải hay không bọn họ chiến trường vì bảo toàn bản thân, hại chết bản thân long thuật sư. Hơn nữa nếu như biết rõ ngươi có như vậy long thuật, cũng không biết có thể hay không buộc ngươi giao ra, sau đó sát hại ngươi. Cái này ta biết, ta không có nghĩ qua đi tuyển nhận đã mất đi long thuật sư long võ giả. Hạng Thượng gật đầu một cái. Phát hiện cái này hợp tác qua Hoa Côn Lôn sư phụ hơn 10 ngày dạy bảo mà thôi. Vậy mà liền từ lúc trước toàn cơ bắp, biến thành bây giờ trăm khiếu tâm, tư duy trở nên kín đáo lên. Có thể không nhìn long võ giả lúc trước long thuật sư 100% uy năng thác ấn long thuật. Đây hoàn toàn chính là một loại nghịch sự hiện diện của rồng. Đầy đủ nhấc lên long thành đại chiến đặc thù long thuật. Thành thị nào nắm giữ loại này long thuật, thực lực tổng hợp liền sẽ bỗng nhiên tăng vọt, thậm chí khả năng đánh vỡ đương kim thăng bằng thực lực trạng thái. Như vậy long thuật, bất kỳ một cái nào long thành, cũng sẽ không cho phép mặt khác long thành lấy được, vì cái này long thuật tìm lý do phát động long thành đại chiến. Một chút cũng không là chuyện kỳ quái gì, đến lúc đó có được long thuật người, rất có thể mất đi tự do, thậm chí sinh mệnh. Tuyển nhận mất đi long thuật sư cường đại long võ giả, mặc dù có thể nhanh chóng đề cao đội ngũ thực lực, nhưng là, Hạng Thượng nhún nhún vai, trừ phi là giống sư tỷ như thế người biết gốc tích, bằng không thì đối phương cường đại chúng ta quá nhiều, nếu như muốn đối với chúng ta giở trò xấu, chúng ta liền năng lực phản kháng đều không có. Sở Tâm Trầm liên tục gật đầu, trong mắt lấp lóe lấy ánh mắt tán dương. Mình là trước đó vài ngày cùng Hoa Côn Lôn sư bá học tập, mới hiểu được những chuyện này. Không nghĩ tới Hạng Thượng không có chuyên môn học tập những cái này, cũng đồng dạng hiểu những chuyện này đâu. Hạng Thượng cảm nhận được Sở Tâm Trầm ánh mắt, cười cười. Vị này hợp tác từ bé, hoàn cảnh sinh hoạt cùng bản thân hoàn toàn là hai thái cực. Đánh thịt rừng, bán củi thời gian lâu dài, tiếp xúc nhiều người, những ân tình này lõi đời tự nhiên là rất là thông suốt. Hạng Thượng đúng không? Lý Hồng Đào thanh âm, cắt đứt Hạng Thượng cùng Sở Tâm Trầm nói chuyện phiếm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,